Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, Đại Náo Thiên Cung. Phật Đạo tham dự, Tôn Ngộ Không gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, tốt, chỉ chờ ngươi đến tập kết nhân mã, đến lúc đó chúng ta lại tiến đánh Thiên Đình, nhưng để Thiên Đế thoái vị sự tình, vẫn là quá mức kinh thế hãi tục, nói. Hắn dừng một chút lại nói, chỉ sợ vừa nói ra liền sẽ đem chư bát giới cùng Phật đạo người dọa cho. Chạy, chúng ta phải chờ đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện lúc, lại đến nói ra, dứt lời, hắn trong bụng thầm nghĩ, chờ cho đến lúc đó, chư giáo người muốn trở lại hối hận, đều đã không còn kịp rồi, dù sao đều đánh lên Thiên Đình tới, nhất định phải đến nhất cổ tác khí, như vậy bỏ qua thiên điều không có đổi. Thiên Đế không có thoái vị, chờ thanh toán thời điểm, có lẽ bọn hắn không làm gì được chư giáo đệ tử. Thế nhưng là Dương Tiễn chấp trưởng thiên điều thiết luật, tuyệt đối lãnh khốc vô tình. Ân, Lưu Trầm Hương nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Hắn trong bụng thầm nghĩ, đích thật là đạo lý này. Để Thiên Đế thoái vị sự tình, thực sự quá tại kinh thế hãi tục, dù là Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là khôi lỗi 19. Nhưng đến ngọn nguồn là Hồng Quân Đạo Tổ khâm điểm nhân vật. Chư giáo đám người tuyệt đối không dám công khai để hắn thoái vị. Đây không phải hung hăng đánh đạo tổ mặt mũi sao? Về phần chư bát giới bọn người tỉnh ngộ lại, Lưu Trầm Hương trong lòng chỉ có thể ám đạo tiếng xin lỗi. Vì cứu ra mẹ thi chút thủ đoạn thì thế nào đâu, huống hồ chuyện này dù là giấu giếm, nhưng đối chư bát giới bọn người không có thương cân động cốt nguy hại. Tôn Ngộ Không gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, đã như vậy, người cũng nhanh chút chuẩn bị một chút đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, tuy nói là đang tính kế Trầm Hương, nhưng vẫn là sẽ cứu ra mẹ hắn. Tổng thể mà nói xem như chuyện tốt. Ân, tốt, Lưu Trầm Hương đáp ứng sau rời đi Nga Mi Sơn. Nhanh chóng trở về chư bát giới phủ đệ. Lúc này chư bát giới đã tập kết không ít người, tỉ như Kim Thiên Tử, Quan Âm Bồ Tát, còn có nhân giáo một số ký danh đệ tử. Về phần Đông Hải Bát Thái Tử Ngao Xuân, tại Lão Long Vương cho phép dưới, dẫn theo mấy vạn lính tôm tướng cua, đến vì Lưu Trầm Hương tráng thanh thế lớn. Lưu Trầm Hương trong lòng rõ ràng, trong Phật giáo người cùng đạo môn người, như toàn bộ đều tham dự vào, trên cơ bản có thể quyết định phần thắng. Cái kia cường đại Ngọc Hoàng Đại Đế, có Tôn Ngộ Không đến đối phó, xem như vạn vô nhất thất đi. Sau đó Lưu Trầm Hương trở lại về nhà bên trong, lần nữa gặp được cao tuổi cha. Có năm đó Tôn Ngộ Không bàn đáo, rốt cục để Lưu Ngạn Xương khôi phục trẻ. Ngoài ra Trầm Hương còn được đến xiển giáo ủng hộ, bọn hắn nguyện ý phái ra vị kim tiên tương trợ. Nói cho cùng muốn Ngọc Đế sửa chữa thiên điều, những này người đều rất nóng lòng. Dù sao Dương Tiễn tại chấp pháp thời điểm, hắn đối với Bồng Lai Tiên Đảo người trên cơ bản là làm như không thấy, có tai như điếc. Nhưng còn lại giáo phái người lại khác, có đôi khi còn sẽ đích thân bên trên cửa bắt người. Có thể nói chư giáo vì sao muốn Thiên Đình sửa chữa thiên điều, hoàn toàn là bị Dương Tiễn bức cho. Mấy tháng về sau, những này người cuối cùng là tập kết hoàn tất, tại các thánh nhân yểm hộ dưới, Thiên Đình bên trên Ngọc Hoàng Đại Đế đối với hạ giới tình huống trên cơ bản là hoàn toàn không biết gì cả. Bồng Lai Tiên Đảo người càng sẽ không đem chuyện nào nói ra. Thiên Đình bên trên, kim quang vạn đạo lăn đỏ nghe, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Cái kia Nam Thiên Môn, bích nặng nề, lưu ly tạo nên minh màn trướng màn trướng, bảo ngọc trang thành, hai bên bày mấy chục viên trấn thiên nguyên soái, một viên viên xà nhà dựa vào trụ, cầm tiền ủng mao, bốn phía liệt mười mấy kim giáp thần nhân, một đám chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm, phòng ngoài còn nhưng, đi vào kinh người bên trong bên có mấy căn đại trụ. Trụ bên trên quấn quanh lấy kim lân diệu nhật dâu đỏ rồng, lại có mấy tòa trường kiều. Trên cầu lượn vòng lấy màu vũ lăng không đan đỉnh phượng. Ầm ầm, đột nhiên truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. chỉ thấy Tôn Ngộ Không mang theo vô số người công thượng thiên đến. Nhưng thấy chư bát giới, Lưu Trầm Hương, Ngao Xuân mấy người, đầu tàu gương mẫu xâm nhập trong đó. Nam Thiên Môn Tứ Đại Thiên Vương, thấy hạ giới yêu ma vô số, còn có thủy tộc các giáo đệ tử, thậm chí ngay cả Ngưu Ma Vương bọn người đến trợ trận. Những này người không phân đối mặt liền đánh tới. Quát không tốt, có người tiến đánh thiên đình. Nhanh lên đem Nam Thiên Môn cho đóng lại. Vừa dứt lời, truyền đến trận cạc cạc thanh âm. Nam Thiên Môn bên trên môn tường lại phải đóng lại. Lúc này Tôn Ngộ Không chư bát giới bọn người, toàn bộ đều tiến vào thiên giới bên trong. Mà phía ngoài đại quân thì bị chặn. Tôn Ngộ Không gặp sau mắt lộ ra hung quang, nghiêm nghị nói. Muốn đem chúng ta đại quân ngăn cản tại ngoài cửa mở cho ta. Thoại âm rơi xuống, hắn cửu chuyển huyền công vận chuyển, triển khai pháp tướng thiên địa. Lăng không xuất hiện chỉ vạn trượng kim sắc cự viên. Hắn trên dưới quanh người chán phóng kim quang, lông khỉ dựng đứng. Tôn Ngộ Không trên tay như ý kim cô bổng, trong khoảnh khắc biến lớn, phảng phất là kình thiên chi trụ dạng, trùng điệp đánh vào Nam Thiên Môn bên trên. Ầm ầm, cái kia Nam Thiên Môn bị Tôn Ngộ Không kim cô bổng cho vạch ra cái lỗ thủng khổng lồ. Vô số người từ đó tiến vào thiên giới bên trong. Cùng lúc đó, cả tòa thiên giới đều bị cự lực cho chấn động xuống. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên Hạo Thiên trầm giọng nói, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, ngoại giới đến cùng phát sinh chuyện gì, lại để thiên giới đều chấn động. Nói, hắn trong lòng dâng lên cỗ dự cảm bất tường. Chẳng lẽ là có người tiến đánh thiên đình sao? 390, khởi bẩm bệ hạ. Nam Thiên Môn bị Tôn Ngộ Không cùng Lưu Trầm Hương phá vỡ. Bọn hắn hướng phía Lăng Tiêu Bảo Điện đánh tới. Nói, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ về đạo. Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt trầm xuống. Quát quá làm can. Tôn Ngộ Không thật muốn lại đại náo thiên cung không thành. Thác Tháp Lý Thiên Vương trẫm mệnh lệnh ngươi lập tức dẫn đầu cửu diệu tinh quan. 28 tinh tú. Ngũ phương công tào cầm xuống người liên can các loại. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Nếu là lúc này còn dám xuất công không xuất lực, như vậy các ngươi cũng không cần tồn tại. Trẫm sẽ đem phong thần bảng cho hủy đi. Vừa dứt lời, chúng tiên trong lòng xôn xao. Bọn hắn chân linh ký thác vào phong thần bảng bên trên, có thể làm đến bất tử bất diệt. Nhưng phong thần bảng như bị hủy diệt, những người này tính mệnh đồng dạng vô tồn. Dưới mắt nghe Ngọc Đế lời nói về sau, nào dám không còn bán mạng. Là bệ hạ, chúng ta cái này liền đi qua ngăn trở yêu hầu. Nói, Lý Tịnh trong bụng thầm nghĩ, không có cách nào chỉ có thể xuất lực. Duy nhất chị phải cao hứng chính là, bọn hắn chân linh tại phong thần bảng bên trên. Đến lúc đó cho dù là bị đánh chết, đều có thể từ đó sống lại. Bất quá tại phong thần bảng bên trên phục sinh, khẳng định là cần một quãng thời gian. S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.